Chương 285, thứ nhất chuyện đáng giá ăn mừng. Quá tàn nhẫn, Kana không biết lúc này nên làm như thế nào, trước đó đụng phải người là tên ăn mày mệt mỏi núp ở nơi hẻo lánh sưởi ấm. Hiện tại lần thứ nhất đụng phải có gia đình lại so tên ăn mày đều còn không bằng tình huống, bàng hoàng ở giữa nàng người đối diện khát vọng ơ thơ y điếm na y tiêu tan. Lúc này Kana mới hiểu được nhà có đôi khi cũng không phải là như vậy chỗ ấm áp. Ba ba nàng quay đầu nhìn về phía xạ mụ ải. Mà xạ mụ trùng điệp đè lại đầu của nàng ngự trọng tâm trường nói ra, không sao, có ta ở đây một cắt đều vô sự. Xạ mụ ải lời nói để Kana an tâm không ít, đến thiếu hiện tại nàng còn có xạ mụ ải. Xạ mụ ải mới bước đi đến nữ hài trước mặt, ôn nhu mở miệng hỏi, ngươi tên là gì dù mẹ ấy? Nữ hài mỉm cười trả lời xạ mụ ải. Chỉ là ơ thơ y điếm na y nàng chân mày cau lại. Có chút không quá chắc chắn đưa tay đặt ở xà mù ải trên mặt. Ngươi thật là nhân loại sao nàng đột nhiên hỏi như vậy xà mù ải. Vấn đề này để xà mù ải bất ngờ, mang theo ôn nhu mỉm cười hỏi, vì cái gì nói như vậy tâm tình của ngươi, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động cơ hồ chậm nghe không được, cái này căn bản không phải nhân loại nên có tình huống. Nàng thính giác rất linh mẫn trực tiếp liền phát hiện xà mù cùng những người khác địa phương khác nhau. Rất đơn giản. Bởi vì ta đã tiến hóa, từ nhân loại tiến hóa thành vì càng cường đại hơn nhân loại. Tự nhiên sẽ cùng những người khác không giống nhau, nguyên chàng vi rút trong mắt ta cũng không phải là vật gì đáng sợ. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu nguyên chàng vi rút phương pháp phá giải tin tưởng rất nhanh liền có thể tiêu trừ các ngươi trong cơ thể vi rút. Sạ mù ải vừa cười vừa nói. Dù mẹ ấy nghe nói như thế rất là giật mình, nàng mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng lại rất nguyện ý tin tưởng chuyện này. Ngươi có thể cứu vớt chúng ta sao đương nhiên. Sạ mù ải gật gật đầu đáp lời. Tạ ơn, nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể cứu vớt càng nhiều người. Nàng mỉm cười nhìn sạ mù cảm tạ đến. Bất kể như thế nào trong lòng của nàng đạt được nho nhỏ an ủi, cái này đã đủ rồi. Nhưng lúc này, sạ mù ải dị thường nghiêm túc. Ta sẽ chỉ chừng cứu các ngươi, về phần những người khác căn bản vốn không dùng ta đi cứu vớt. Bởi vì bọn hắn muốn gieo gió gặt bão xả mù trong lòng tràn đầy lửa giận, để hắn cứu vớt bị nguyền rủa hài tử bên ngoài kẻ không quen biết đó là không có khả năng, hắn cũng không phải là tù mạ loại kia người hiền lành. Hắn chỉ làm mình muốn làm, về phần những người khác là qua nở hắn chết sống. Đương nhiên xem trò vui sự tình vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cảm ơn ngươi. Dù mẹ ấy cũng không biết xả mù ý nghĩ trong lòng, nhưng nghe đến nàng nói như vậy đã đủ rồi. Đứng tại xạ mù trước mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nụ cười này tựa như là hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, chân chính hoa sen. Đi theo ta đi, về sau ta sẽ chiếu cấu ngươi. Làm nữ nhi của ta a xạ mù ôn nhu nói với dù mẹ ấy, trên mặt bất chi giác lộ ra nụ cười ấm áp. Nữ hải ơ thơ y điếm na y không biết vì cái gì đột nhiên mở miệng hỏi xạ mù ải, thật có thể chứ đương nhiên. Ta thế nhưng là bị nguyền rủa hải tử. Ta mặc kệ ngươi thân phận gì. Thật có thể chứ ta chỉ là một cái mù lòa. Mặc kệ ngươi làm sao tàn tật, mặc kệ thân phận của ngươi đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi chính là của ta nữ nhi. Tạ ơn ba ba. Dù mẹ cảm động nói đến, đưa tay muốn ôm xà mù ải. Dù là giờ khắc này đây hết thể đều là hoang nôn cũng muốn ôm, cái này giống như là hoa hồng mang theo đâm lại làm cho người nhịn không được đi phủ. Sợ. Sạ mù ôm dù mẹ an ủi hắn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Về nhà A Ân. Dù mẹ trân trọng gật đầu. Giờ khác này dù mẹ trong lòng mang theo một loại nho nhỏ ấm áp, có lẽ là nàng đối với tương lai hy vọng cùng chờ mong. Trở lại bên ngoài khu, Sạ mù trước tiên tìm được Orochimaru. Bất quá trên đường đụng phải Sạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ, hai người nhìn thấy Sạ mù ai mang theo dù mẹ cùng Kana trở về lập tức mời đến. Sạ mù ải thúc thúc. Sạ mù ải đại nhân. Nạ dù tổ, Sạ sù kẻ, vất vả các ngươi. Sạ mù ải nhìn thấy bọn hắn liền biết là mới làm nhiệm vụ trở về, trên mặt bọn họ biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Mỗi một lần làm nhiệm vụ tâm tình của bọn hắn đều sẽ không quá tốt, dù sao cái thế giới này gặp được sự tình có thể nói nhất làm cho người rung động. Tám cuốn vợ ơ, chín đặc biệt là tại nhân tính vặn vẹo bên trong đản sinh bị nguyền rủa hài tử. Chỉ cần tiếp xúc các nàng liền sẽ rõ ràng cái gì là nhân tính ác liệt. Hiện ta y bo nở hà nở trên mặt chính là thấy được những cái kia về sau bất đắc dĩ cùng bi ai. Sạ mù ái đại nhân, nàng là mới tìm trở về hài tử sao? Sạ sủ kẹ nhìn thấy dù mẹ khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Không sai, bất quá tình huống của nàng cũng không tốt, ta muốn dẫn nàng đi làm cái kiểm tra, sau đó cho nàng một đôi mắt. Sạ mù ái giải thích một chút tình huống. Sạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ nghe được lập tức trừng lớn hai mắt, giật nảy cả mình. Con mắt lúc này bọn hắn mới chú ý tới dù mẹ con mắt được vài trắng, lập tức để trong lòng bọn họ có một cỗ khí ngăn ở ngực, nhà không ra, núi không trôi. Không nạ dù tổ, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ. Sạ sù kẹ rung động đồng thời biết rõ mình nghỉ ngơi chẳng khác nào bọn nhỏ tai nạn. Không có vấn đề chúng ta đi. Sạ sù kẹ nạ dù tổ trung điệp gật đầu, hắn cũng biết tình huống hiện tại có bao nhiêu ác liệt. Cứ như vậy Sạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ so trước đó càng thêm nhanh chóng hướng phía nội thành tìm kiếm nguyền rủa hài tử tin tức. Sạ mù ái nhìn thấy bọn hắn rời đi rất vui mừng, bọn hắn trưởng thành là mắt trần có thể thấy. Tiếp theo, Sạ mù ái mang theo rủ mẹ ấy đến nọ rổ si mà bên người toàn diện kiểm tra. Tại dụng cụ hạ rủ mẹ thân thể phản ứng đi ra không nội dung thương, đây đều là bị cồn khí ấu đả tạo thành. Thật sớm phát hiện đến sớm. Bằng không nhỏ dù mẹ qua không được bao lâu họ rổ xì mà có chút nói không được nữa, hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía Sạ Mù Ải. Hắn biết Sạ Mù Ải đã hiểu. Đời thứ 6 cường hóa tề hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này, gần nhất ngoại ý muốn phát hiện đời thứ 6 cường hóa tề hoàn toàn có thể để nguyên trạng virus bị áp chế, xem ra nghiên cứu của chúng ta là chính xác. Chỉ muốn tiếp tục cải tiến cường hóa tề. Đến lúc đó mặc kệ cái gì virus cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Orochimaru vui mừng nở nụ cười, cái này có thể nói đến cái thế giới này sau thứ nhất chuyện đáng giá ăn mừng. Ba ba. Lúc này nhỏ rủ mẹ từ trên dụng cụ đi xuống, đối với hoàn cảnh lạ lẫm để nàng có chút tập tễnh.